Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 065, lao tới Huddersfield. Leeds United 4 so với một đại thắng Nottingham Forest đội. Lần này là giảm bớt xoa trên người áp lực. Leeds United thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn là mới mùa giải sau khi bắt đầu bảo trì toàn thắng đội bóng. Cũng là cho đến trước mắt ba chi giữ cho không bị bại đội bóng một trong. Do thu hoạch được thành tích như vậy, các ký giả truyền thông còn có cái gì có thể nói? Tại do cái này vô cùng huy hoàng thành tích trước mặt, Bradley Wilson thật lựa chọn ngậm miệng, bởi vì hắn tìm không đến bất luận cái gì rãnh điểm. Nếu như lúc này hắn lại nói Leeds United chiến thắng là vận khí, vậy khẳng định đem sẽ gặp phải fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chửi mắng cùng công kích. Bởi vì ngươi Bradley Wilson hoàn toàn là đem Volkswagen xem như đồ đần lại chơi mà. Đương nhiên, Bradley Wilson bọn người lúc này khẳng định là tạm thời ẩn núp mà thôi. Hắn tựa như là nhãn kính vương xà, trốn ở âm u một cước, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi lấy ngóc đầu trở lại, cơ hội một kích chí mạng. Lúc này, do là không quản được nhiều như vậy. Hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Do nhất định phải nhanh cho mình tại Trung Quốc mỏ than xí nghiệp do mỏ than tìm một cái hợp. Cách bộ tài vụ bộ trưởng, hắn ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển chính là hắn mẹ kế tiểu muội. Cái này mới vừa từ đại học tốt nghiệp không lâu tịnh lệ mỹ nữ. Tại cùng Nottingham Forest đội sau cuộc tranh tài ngày thứ hai. Do là tại Leeds thị khu một nhà quán cà phê gặp được hắn vị này tiểu di. Giống như theo bối phận tới nói, liền là tiểu di, Isabella York, hiện tuổi chưa qua 24 tuổi. Thật là thanh xuân tịnh lệ, là một người phi thường xinh đẹp nữ. Tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai nàng người mặc một bộ màu trắng quần áo trong. Vạt áo tại cái rốn vị trí đánh một cái kết. Đưa nàng kia nằm thẳng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phần bụng lõa lộ ở bên ngoài. Hạ thân thì là người mặc một đầu cao bồi quần ngắn. Lộ ra nàng kia chói mắt lớn trường bạch chân. Một bộ này trang phục là đưa nàng kia trước sau lồi lõm dáng người triển lộ không bỏ sót. Vóc người bốc lửa kia đơn giản cùng tỉ tỉ của nàng Emilia York không có sai biệt. Đương nhiên, Isabella York ít một chút thành thục phong vận, mà nhiều chút thanh xuân tịnh lệ. Mà hấp dẫn người vẫn là Isabella York kia một đôi biết nói chuyện mắt to. Phảng phất trong đêm tối sao trời, sặc sỡ lóa mắt, lại khiến người ta như mộc xuân phong đầy cõi lòng hy vọng. Tốt một cái cô gái xinh đẹp. Isabella York cùng tại Doa là phi thường quen thuộc. Hai người cùng nhau lớn lên, thậm chí có thể dùng thanh mai trúc mã để hình dung. Quan hệ giữa hai người cũng là cực kỳ tốt. Đoạn thời gian trước Isabella một mực tại vội vàng mình tốt nghiệp lữ hành, cho nên một đoạn thời gian rất dài không có nhìn thấy Doa. Tại nhìn thấy Doa thời điểm, Isabella York trực tiếp cho Doa một cái ôm nhiệt tình. Doa rắn chắc lồng ngực rõ ràng có thể cảm giác được hai đoàn trái bưởi kích cỡ tương đương co giãn. 10 phần mềm, thịt đè ép, lập tức để Doa rất có điểm xấu hổ. Mà Isabella York lại không thèm quan tâm. Thậm chí là như cái nữ lưu manh đồng dạng hai mắt lóe tinh quang ngạc nhiên thét chói tai vang lên. Oa tắc, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi dáng người như thế có liệu a. Vừa nói, còn một bên duỗi ra nàng tinh tế tỉ mỉ bóng loáng thon thon tay ngọc tại Doa trước ngực vừa đi. Vừa về vuốt ve, cảm thụ được Doa kia hoàn mỹ cơ ngực. Doa càng là lúng túng không thôi. Thế nhưng là rất nhanh, để Doa càng chuyện lúng túng phát sinh. Ngạc nhiên Isabella York khóe mắt ngậm xuân, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Doa. Mặt mũi tràn đầy chờ mong dò hỏi. Tiểu tử ngươi có phải hay không có 8 khối cơ bụng? Hoàn mỹ nhân ngư tuyến. Nhanh nhanh nhanh, để tỉ tỉ ta hảo hảo nhìn một cái. Nói Isabella York liền muốn đi vẩy Doa áo sơ mi trắng vạt áo. Muốn nhìn một chút Doa cơ bụng. Doa kia mới gọi một cái xấu hổ. Ông trời của ta a, cái này nơi đó là tiểu di. Đơn giản chính là một cái nữ lưu manh mà. Doa lập tức lui lại, phi thường lúng túng nói ra, tiểu di, Nơi này là công cộng trường hợp. Người dạng này không thích hợp. Không thích hợp. Isabella York nhìn chung quanh một chút. Quả nhiên rất nhiều người chính nghĩ bọn hắn quăng tới ánh mắt kỳ dị. Isabella York là nhẹ gật đầu. Nói câu thật đúng là a. Liền bỏ qua Joa. Joa lúc này mới thở dài một hơi. Đột nhiên, Isabella York quay đầu hung hăng chừng mắt liếc Joa. Uy hiếp nói. Cái dám tiểu gì? Nói bao nhiêu lần? Gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ hiểu không? Joa lập tức gật đầu như dã tỏi. Nhưng trong lòng khẽ cười khổ. Mắt thấy Joa như vậy. Isabella York rất hài lòng. Trực tiếp hướng Joa vứt ra một cái điện nhãn. Khiến cho Joa là sững sờ. Isabella York đột nhiên dừng lại. Quay người bắt lại Joa quần áo trong cà vạt. Nữ vương nói ra. Hiện tại không cho nhìn. Tối về sau. Lão nương nhất định phải nhìn cái đủ. Tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng ngươi trốn được. Nói xong. Isabella York còn hướng Joa nhíu mày. Liếm lấy một chút gợi cảm bờ môi nhỏ. Joa toàn thân một cái giật mình. Quả nhiên không hổ là ma nữ. Từ nhỏ đến lớn, tiểu ma nữ này không ít khi dễ như vậy hắn a. Joa cũng không khỏi đến nghĩ về đến trong nhà kia hai ác ma sẽ không phải là nhận ma nữ này ảnh hưởng a. Thuyết phục Isabella York đi Trung Quốc kỳ thật không hề tốn sức. Isabella York vừa mới tốt nghiệp, hiện tại thế nhưng là còn không có tìm công việc, mà lại nàng vừa đi Trung Quốc chính là một cái bộ môn đầu lĩnh. Hơn nữa còn là như thế mấu chốt một cái bộ môn. Cái ngành này cùng nàng sở học chút chuyên nghiệp lại đúng vô cùng miệng. Chủ yếu hơn chính là Isabella York thích vô cùng du lịch. Mà lại đối Trung Quốc có phi thường hứng thú nồng hậu. Lần này đi Trung Quốc công việc. Đơn giản chính là chi phí chung du lịch Trung Quốc mà. Isabella York đối Joa lại nói như vậy. Người hy vọng ta đi Trung Quốc. Vậy ta liền đi Trung Quốc. Lời nói này đến có chút mập mờ. Không rõ nội tình người còn tưởng rằng hai vị này liền là một đôi ân ái tiểu tình lữ đâu. Nào biết được cái này quan hệ của hai người sẽ như thế phức tạp đâu. Joa từ nhỏ đến lớn thế nhưng là không ít bị trước mắt cái này xinh đẹp ma nữ cho khiêu khích. Đơn giản đều nhanh có bóng ma tâm lý. Đưa tiện Isabella York về sau. Joa lại vì đội bóng tìm tới một vị thủ môn viên huấn luyện viên. Vị này thủ môn viên huấn luyện viên tại nước Anh có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì hắn đã từng là nước Anh thủ môn. Hắn đại biểu nước Anh đội tuyển quốc gia xuất chiến 7 năm trận đấu. Là kế Peter Hilton về sau nước Anh lại một vị truyền kỳ thủ môn. Bất quá vị này thủ môn là năm nay tháng 1 mới xuất ngũ. Vừa mới đã xuất ngũ thời gian nửa năm. Lúc đầu hắn chuẩn bị tại tháng 6 phần xuất ngũ. Nhưng là bởi vì vai thương thế hắn không thể không tại nửa năm trước liền đã xuất ngũ. Cáo biệt nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Vị này nước Anh truyền kỳ thủ môn chính là David Seaman. David Seaman chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son đều hiến tặng cho Arsenal. Nhưng là hắn cũng từng hiệu lực qua Leeds United. Cho nên, Joa tìm tới hắn thời điểm, kỳ thật cũng không có gặp được quá nhiều chướng ngại. Nói thật, cứ như vậy rời đi bóng đá, David Seaman vẫn còn có chút không bỏ được, mà trở thành một huấn luyện viên. Đây đối với David Seaman tới nói là một cái phi thường lựa chọn tốt. Cho nên, đối với Joa ném đi ra cành ô liu David Seaman là không có cự tuyệt. Đồng ý gia nhập Leeds United huấn luyện viên tổ, trở thành Leeds United thủ môn viên huấn luyện viên. Đối với David Seaman gia nhập, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhất là trung chứng cùng Scott Carson bọn người tới nói. Bọn hắn đều là người trẻ tuổi. Bọn hắn đều vô cùng sùng bái David Seaman. Có thể có được David Seaman chỉ điểm cùng điều giáo. Đây là bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ qua sự tình. Bọn hắn là phi thường kích động. Mà Leeds United fan hâm mộ bóng đá biết được David Seaman gia nhập Leeds United huấn luyện viên tổ. Bọn hắn cũng là phi thường kích động. Đây chính là David Seaman. Peter Hilton về sau nước Anh lợi hại nhất thủ môn. Có David Seaman gia nhập. Leeds United một chút fan bóng đá đối với Joa oán niệm cũng không có sâu như vậy. Đường phân cách Huddersfield ở vào nước Anh Bắc Bộ, Manchester Đông Bắc, thế kỷ 17 là lấy lông dê mậu dịch cùng lông hàng dệt lấy xương. Hiện tại là trọng yếu máy móc công nghiệp trung tâm. Thành thị hình thành tại chạy núi Đông Po, cao đơ sông chảy dòng tả ngạn. Lít khoảng cách Huddersfield rất gần, chỉ có 32 cây số. Từ giá chỉ cần khoảng 25 phút. Doa cùng Leeds United câu lạc bộ là làm ngày xuất phát. Đi tham gia buổi chiều tranh tài. Đây là bản mùa giải League Cup chương một vòng đấu. Leeds United sẽ tại sân khách đi khiêu chiến bọn hắn Derby đối thủ Huddersfield đội. Huddersfield câu lạc bộ bóng đá là nước Anh Yorkshire Huddersfield một nhà chức nghiệp câu lạc bộ. Đội bóng thành lập tại năm 1908. Năm 1910 gia nhập nước Anh bóng đá liên minh. Đã từng liên tục 3 cái mùa giải thu được nước Anh top league quán quân. Năm 1923 đến năm 1924. Năm 1924 đến năm 1925. Năm 1925 đến năm 1926 mùa giải. Trở thành nước Anh thủ chi thực hiện top league tam liên quan đội bóng. Năm 1922 thời điểm bọn hắn còn thu được cup FA cùng Community siêu quán quân. Được vinh dự lúc ấy nước Anh mạnh nhất thậm chí toàn thế giới mạnh nhất đội bóng. Bất quá về sau tại năm 1952 đội bóng giáng cấp bậc thứ 2 thi đấu vòng tròn trở thành Huddersfield trầm luân bắt đầu. Thậm chí tại năm 1957 thời điểm đội bóng còn giáng cấp đến đinh cấp thi đấu vòng tròn. Lúc này liền lâu dài trà trộn tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn bên trong. Đã từng chi kia quét ngang nước Anh. Được vinh dự lúc ấy thế giới mạnh nhất đội bóng triệt để trầm luân. Biến mất không thấy gì nữa. Trước mùa giải, Huddersfield tại giải bóng đá hạng 3. Ngay lúc đó cấp thứ 4 thi đấu vòng tròn. Cầm tới hạng 4, thu được thăng cấp playoff tư cách. Tại playoff tư cách bên trong chiến thắng Lincoln Thành. Thăng cấp Anh League One, lúc ấy cấp 3 thi đấu vòng tròn. Bản mùa giải nước Anh cấp thứ 3 thi đấu vòng tròn đổi tên là Championship. Cho nên bản mùa giải Huddersfield ngay tại chinh chiến Championship. Mà tại bản mùa giải Championship bên trong, Huddersfield là 1-1-2. Thành tích không lắm lý tưởng. Xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ 18. Thành tích như vậy tại Championship bên trong là trung hạ du đội bóng. Bọn hắn thực lực không phải rất mạnh, nhưng là bọn hắn cùng Leeds United trận đấu này thì là lần thụ chú ý. Thứ nhất là gần nhất Leeds United chú ý độ vô cùng cao. Có rất nhiều chủ đề. Thứ hai, trận đấu này là một trận Yorkshire Derby. Lưỡng địa fan bóng đá tự nhiên là vô cùng chú ý. Mà Huddersfield phương diện cũng sẽ đem trận đấu này xem như trận chung kết đến đánh. Huddersfield ai cũng có thể thua. Liền là không thể đủ bại bởi Leeds United. Đối mặt Leeds United thời điểm, bọn hắn muốn tất thắng. Huddersfield phương diện vẫn là có lòng tin. Đến một lần bọn hắn không cho rằng Leeds United mạnh bao nhiêu. Thứ hai League Cup từ trước đến nay đều là ít lưu ý giường ấm. Bọn hắn Huddersfield làm sao liền không thể chiến thắng Leeds United rồi. Huddersfield nơi đó fan bóng đá đối với trận đấu này là phi thường chú ý. Bọn hắn là tổ chức lên vô số fan bóng đá. Tuôn hướng bọn hắn sân nhà Kirkley sân bóng. Bọn hắn muốn đi giúp đỡ chính mình đội bóng. Đi hiện trường cho Leeds United một hạ mã uy. PS, lần nữa cảm tạ vòng khói dạo bước đồng hài khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Phi thường cảm tạ, đồng thời cũng cảm tạ các vị cất giữ đề cử bằng hữu. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.